Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1144. Đặc biệt lớn, tin tức tốt. Làm Kim Tiger nghe được Woodward nói ra đặc biệt lớn, tin tức tốt, thời điểm đầu óc hắn bên trong hiển hiện chính là kiếp trước ở Trung Quốc trên đường những cái kia hai nguyên cửa hàng. Kim Tiger nhịn cười, hỏi tiếp nói, "Ad, đến tột cùng là tin tức tốt gì để ngươi hưng phấn như vậy?" Út mặt mày hớn hở nói, "Ngay tại trước mấy ngày, chúng ta câu lạc bộ lớn nhất ba nhà nhà tài trợ đều cho lão bản gọi điện thoại. Đồng thời sách ra rồi trước giờ tục ước tài trợ hợp đồng mục đích." Kim Tiger gật gật đầu, "Đây là chuyện tốt à?" Út quất vỗ bàn tay một cái. Đó là dĩ nhiên, bọn họ đối tục ước công tác 10 phần để bụng. Có lẽ tháng sau liền có thể trước giờ tiến hành. Hơn nữa bọn họ còn nói, nếu như cái này trận đấu mùa giải MU câu lạc bộ có thể lần nữa thắng được Champions League quán quân, thành tựu Champions League 3 liên quan bá nghiệp. Như vậy bọn họ sẽ tại tháng 7 phần trước giờ tục ký tài trợ hợp đồng. Chỉnh thể phí tài trợ dâng lên 50%. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Kim Tiger cũng 10 phần ngoài ý muốn. Dâng lên 50%. Đây chính là chưa từng có chuyện tốt à. Út út đứng dậy, trong phòng làm việc vừa đi vừa về tản bộ. Đã sớm đã mất đi dĩ vãng trầm ổn. Hắn đầy mặt vui mừng. Nếu như khoản này mới tài trợ hợp đồng có thể đạt thành, vậy chúng ta mỗi năm sẽ thu nhiều vào 100 triệu euro trái phải. 100 triệu euro à. Không chỉ có là cái này ba nhà, còn có những nhà khác theo chúng ta câu lạc bộ hợp tác công ty quảng cáo, cũng đều có nâng giá ý tứ. Nếu như có thể hình thành phản ứng dây chuyền, như vậy chúng ta MU liền lừa lật rồi. Út ngồi trở lại đến Kim Tiger đối diện, kích động nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, nếu như những này mới tài trợ có thể đạt thành, như vậy người ít nhất có thể cầm tới mấy trăm vạn quán quân tiền thưởng. Còn có mùa giải tiếp theo chuyển nhượng phí, ít nhất 200 triệu euro lên. Làm vì câu lạc bộ CEO, Út Út hưng phấn như vậy có thể lý giải. Dù sao hắn mục tiêu lớn nhất chính là giúp câu lạc bộ kiếm tiền. Kim Tiger nhìn lấy Út Út, hắn cũng cười cho treo đầy khuôn mặt. Thế nhưng là Út Út đột nhiên biến sắc. Hắn mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi thần sắc, đột nhiên trở nên nghiêm túc bắt đầu. Tiger, tuy rằng cái này là rất lớn kỳ ngộ, nhưng là chúng ta cũng có cực lớn phong hiểm. Lão bản nói với ta, cái kia mấy nhà quảng cáo nhà tài trợ đều nói, nếu như chúng ta có thể cầm xuống Champions League 3 liên quan lời nói, đối bọn hắn nhãn hiệu hiệu ứng nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Đây mới là bọn họ tăng lên phí tài trợ căn bản. Bất quá nếu là chúng ta cuối cùng không thể thắng được Champions League trận chung kết, cuối cùng nuốt hận xa trường, cái kia nhưng liền phiền toái. Kim Tiger nhướng mày, coi như chúng ta lấy không được Champions League 3 liên quan, MU vậy như cũ là châu Âu đứng đầu nhất đội bóng, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ buông tha cho tài trợ hay sao? Đừng quên, lấy chúng ta lực ảnh hưởng, nghĩ muốn tiến hành quảng cáo tài trợ thương gia nhiều vô số kể. Út út lung lay đầu, Tiger, không thể nói như thế. Nếu Champions League trận chung kết thua rồi, không sai, chúng ta vẫn là châu Âu đỉnh cấp nhà giàu. Nhưng là lực ảnh hưởng một chút liền hàng rồi mấy cái bậc thang. Mà thắng được chúng ta Real, tất nhiên sẽ trở thành công ty quảng cáo tân sủng. Ngươi có nhớ hay không mấy năm trước, Zidane đã từng gặp phải cùng chúng ta đồng dạng tình huống, tranh thủ Champions League 3 liên quan. Thế nhưng là cuối cùng đâu, Real bị ngươi dẫn đội đánh bại rồi. Từ đó về sau, Real không gượng dậy nổi, quảng cáo thu vào vậy hàng rồi một mảng lớn. Tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng chỉ là 1-2 năm quang cảnh. Bọn họ thu vào liền so chúng ta thiếu đi 30% trái phải. Cái tỷ lệ này thế nhưng là tương đối có thể nhìn. Nói đến đây, út út lời nói thâm thía đối Kim Tiger nói. Cái thế giới này chính là như thế tàn khốc. Mọi người chỉ nhớ rõ thứ nhất, không có người nhớ kỹ thứ hai. Đệ nhất thế giới núi cao là đỉnh cho Mo Lăng Ma. Thế giới thứ hai núi cao ai đó bên trong. Ai biết được? Kiều Gory Phong, Kim Tiger ung dung nhả ra một câu. Út út sững sờ, hắn thuận mồm nói tiếp đi. Thứ ba đâu? Thứ ba là lá chắn Trương Gia Phong. Thứ tư là Lạc Tử Phong. Thứ năm là Kim Tiger còn muốn nói đi xuống. Út út thực sự nhịn không được rồi. Tiger, ngươi đừng náo loạn. Ta nói cho ngươi chính sự đâu. Lúc này Kim Tiger cười rồi. Hắn lại lần nữa khôi phục vừa nãy nhẹ nhõm tư thế. Dựa ở trên ghế salon. Ad, ta nói ngươi làm sao gấp gáp như vậy đem ta gọi tới. Sau đó còn nói phí tài trợ gia tăng a, còn nói chuyển nhượng dự toán có 200 triệu rồi. Còn nói cho ta mấy trăm vạn quán quân tiền thưởng. Nguyên lai đều là vì rồi trước giờ cho ta gõ cổ vũ. Đốc xúc Champion League trận chung kết sự tình a. Thấy Kim Tiger nhìn thấu rồi chính mình, ý nghĩ, út út cũng không đang làm ra vẻ rồi. Hắn một bộ không thể làm gì được dáng vẻ. Tiger, liền biết rõ cái gì đều lừa không được ngươi. Kỳ thật ta mới vừa nói những cái kia đều là thật. Phí tài trợ gia tăng, chuyển nhượng dự toán gia tăng, cái này đều là thật. Công ty quảng cáo yêu cầu Champion League 3 liên quan cũng là thật. Lão bản sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Một mặt là nói chuyện này. Một phương diện khác cũng là để cho ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nhìn xem Champion League trận chung kết có mấy phần chắc chắn. Có thể hay không vững vàng mà đem quán quân thắng trở về. Nghe nói như thế, Kim Tiger khoát tay áo. Dọa đến út út một cơ linh. Tiger, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta Champion League quán quân không đùa sao? Kim Tiger dở khóc dở cười. Ad, ngươi đừng sốt ruột. Ta không phải là cái này ý tứ. Ta là nói tranh tài chuyện. Ai cũng không dám ở lúc trước nói nhất định có thể thắng. Ta bây giờ có thể làm sự tình. Chính là thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Đem chuẩn bị công tác làm đến tốt nhất. Đến mức nói có thể hay không đoạt giải quán quân. Ngoại trừ thực lực, còn có vận khí cho phép. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Út út thở dài. Tiger, ngươi suy nghĩ một chút a. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới Champion League 3 liên quan. Đây chính là tiền a. Thật nhiều, thật là nhiều tiền a. Kim Tiger nhìn qua ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói, Ad, ta cảm thấy ngươi khả năng không hiểu cái này Champion League 3 liên quan lực ảnh hưởng. Cái này không chỉ có là 3-5 năm phí tài trợ vấn đề, mà là một cái đội bóng nội tình vấn đề. Ở Champion League trong lịch sử, Real thắng được rồi 11 cái Champion League quán quân, AC Milan cầm tới rồi 7 cái Champion League quán quân. Bayern, Liverpool đều cầm tới qua 5 cái Champions League quán quân, mà chúng ta ở liên tục bưng lấy rồi 2 cái Champions League quán quân về sau. Vậy đuổi ngang rồi Bayern cùng Liverpool, cầm tới 5 cái Champions League quán quân, nếu như chúng ta năm nay có thể lần nữa thắng được Champions League trận chung kết, như vậy chúng ta sẽ siêu việt Bayern cùng Liverpool. Trở thành Champion League trong lịch sử đoạt giải quán quân lúc này hạng 3 đội bóng. Đây tuyệt đối là một cái 10 phần đáng giá kiêu ngạo vinh quang. Mặt khác, nếu như chúng ta cầm tới rồi Champion League 3 liên quan, vậy chúng ta sẽ tại thế giới bóng đá trong lịch sử viết xuống vinh quang một bút. Trở thành duy nhất, Ad, ngươi không cần muốn dùng tiền tài đến cổ vũ ta. Ngươi yên tâm đi. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ cái này Champion League quán quân. đây là thuộc về MU Vinh Quang, cũng là thuộc về ta Quang Vinh. Ngoặc kép, trở lên Champions League đoạt giải quán quân số lần đều là quyển sách bên trong tính toán. Cũng không phải là hiện thực thế giới bóng đá. Do đó nói rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.